Cực phẩm cuồng thiếu, chương 429, 429, huyết thủ người đồ, máu nhuộm phong thái, 6. Góc truyện audio.com, âm Diệp Phàm dứt tiếng, Vũ Sơn thi thể tàn nhẫn mà nện ở trên mặt đất. Khác nào một con chó chết, không nhúc nhích, hai mắt trừng tròn xoe, một mặt chết không nhắm mắt dáng vẻ. Ây, nhìn Vũ Sơn chết thảm dáng dấp, bao quát Lâm Thiên Ý ở bên trong. Hết thảy nam thanh hồng thành viên đều bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Đối với những nam thanh hồng đó tinh anh mà nói, bọn họ đều thông qua Diệp Phàm trước đại khai sát giới. Phán đoán ra Diệp Phàm thực lực rất mạnh, nhưng là, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Diệp Phàm dĩ nhiên có thể ở trong nháy mắt thuần sát hồng vũ môn đại trưởng lão Vũ Sơn. Cùng thủ hạ bên người không giống, Lâm Thiên Ý. Chu Kinh hai người đều biết Diệp Phàm có đánh giết Vũ Sơn thực lực. Nhưng căn cứ bọn họ được tin tức, Diệp Phàm chân chính cường chính là pháp thuật tu vi. Tu vi võ học còn chưa kịp tiên thiên đại viên mãn võ giả. Mà bây giờ, Diệp Phàm ở không có sử dụng pháp thuật điều kiện tiên quyết. Dựa vào võ học trong nháy mắt thuần sát Vũ Sơn, này mang cho hai người bọn hắn người chấn động, vượt xa với bên người những kia thủ hạ. Bạch, khiếp sợ sau khi, Lâm Thiên Ý các loại, chờ, người không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía bồng bềnh rơi xuống đất Diệp Phàm. Cảm giác kia phảng phất đang hỏi, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Đùng, đùng, đùng, không có đáp án, Diệp Phàm bước đi bước chân, nhanh chân đi hướng về Lâm Thiên Ý các loại, chờ, người, bước tiến trầm ổn mạnh mẽ. Ánh mắt tử nhìn chòng chọc Lâm Thiên Ý, như là ở xem một kẻ đã chết. Lâm Thiên Ý sợ đến cả người căng thẳng, run giọng nói, trên, ngăn cản hắn, dầm nghe được Lâm Thiên Ý mệnh lệnh, bao quát Lý Ưng ở bên trong. Còn lại 12 tên nam thanh hồng tinh anh không những không có tiến lên ngăn cản Diệp Phàm. Ngược lại là không hẹn mà cùng lùi về sau một bước. Liền một bước, nhưng, đủ để giải thích bọn họ lúc này trong lòng trạng thái. Sợ, bọn họ bị Diệp Phàm thực lực cho dọa cho sợ rồi. Hỗn, khốn nạn, thấy cảnh này, nguyên bản vạn phần căng thẳng Lâm Thiên Ý tức giận đến cả người run lên. Chửi ầm lên lên, ta hắn, mẹ để cho các ngươi ngăn cản hắn. Lâm gia, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn a, đi tới chỉ có chịu chết. Một tên nam thanh hồng tinh anh tràn đầy sợ hãi nói. Vẻ mặt đó đều sắp khóc, nhưng mà không giống nhau. Không chờ lại nói của hắn xong, Lâm Thiên Ý nộ không thể dừng. Thân thể bắn ra, một thoáng lược đến bên cạnh hắn, vứt ra một cái tát. Đòn đánh này, Lâm Thiên Ý nén giận ra tay, nỗ lực lập uy, trong khi xuất thủ vận dụng kinh lực, đùng vang trầm truyền ra. Tên kia nam thanh hồng tinh anh liền cơ hội phản ứng đều không có. Liền bị Lâm Thiên Ý một chưởng vỗ ngã xuống đất, đầu nứt ra, máu tươi chen lẫn óc tràn ra. Cứ thế mất mạng, ây, thấy cảnh này, bao quát Lý Ưng ở bên trong. Còn lại 11 tên nam thanh hồng tinh anh đều há hốc mồm. Bọn họ trợn to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi mà nhìn chết thảm đồng bạn cùng đằng đằng sát khí Lâm Thiên Ý. Hoàn toàn không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này đều là thật sự. Ai hắn, mẹ còn dám lui về phía sau. Lão tử cái thứ nhất giết hắn. Lâm Thiên Ý nổi giận đùng đùng mà quát. Thân là nam thanh hồng người cầm lái. Hắn biết rõ, võ giả chém giết khác nào hai quân đối chọi. Khí thế vô cùng trọng yếu nếu là thủ hạ toàn bộ bị Diệp Phàm sợ mất mật. Liền ứng chiến dũng khí đều không có. Như vậy bất kể là thủ hạ, vẫn là chính hắn, đều chắc chắn phải chết, mà nếu như thủ hạ có thể đủ tất cả lực xuất kích ứng chiến Diệp Phàm. Vậy hắn cùng Chu Kinh liền có thoát thân cơ hội, coi như không cách nào phá mở mê tung trận rời đi. Cũng năng lực phương Hàn dẫn người đến đây tranh thủ một ít thời gian. Bởi vì biết tất cả những thứ này, hắn lấy thủ đoạn lôi đình đánh giết một tên thủ hạ. Ý ở lập uy, này cùng trên chiến trường nếu như xuất hiện đào binh, quan chỉ huy sẽ trước tiên hạ lệnh giết chết đào binh đạo lý là như thế. Đùng đùng, Diệp Phàm đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Biết rõ Lâm Thiên Ý dụng ý vị trí, liền mỉm cười vỗ tay. Chào phúng nói, Lâm Thiên Ý, ngươi thậm chí ngay cả cho ngươi bán mạng huynh đệ đều giết ngươi liền không sợ thủ hạ của ngươi đau lòng sao? Nhiệt chủng, ngươi không muốn gây xích mích ly gián. Lâm Thiên Ý nộ không thể dừng nói. Vì rằng ngươi rất mạnh, thế nhưng chúng ta tuyệt không thối lui. Muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Quyết một trận tử chiến. Diệp Phàm cười khẩy, nói, ngươi hỏi một chút ngươi thủ hạ sau lưng. Nhìn bọn họ dám sao? Dám sao? Hô, hô, bao quát Lý Ưng ở bên trong. Những nam thanh hồng đó tinh anh hô hấp dồn dập. Mặt mày trong lúc đó đầy rẫy sợ hãi. Ư, thấy cảnh này. Lâm Thiên Ý tức giận đến khóe miệng vừa kéo. Trong lòng rõ ràng, coi như mình nói toạc môi. Lý Ưng mấy người cũng mét có tử chiến dũng khí. Các ngươi vừa nãy cũng kiến thức thực lực của ta. Có thể không chút nào khuếch đại nói. Ta giết các ngươi cùng tể kê không có gì khác nhau. Diệp Phàm dừng bước lại. Đưa mắt từ trên người Lâm Thiên Ý rời đi. Ánh mắt lần lượt từ Lý Ưng các loại. Chờ, trên thân thể người đảo qua. Hiện tại, ta có thể cho các ngươi một cái sống sót cơ hội chỉ muốn các ngươi ra tay giết Tử Lâm Thiên Ý cùng Chu Kinh hai người. Ta liền tha các ngươi một mạng. Hả, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm, Lý Ưng các loại, chờ, người đầu tiên là ngẩn ra. Về sau không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Thiên Ý, ngươi. Các ngươi dám, Lâm Thiên Ý tức giận đến sắc mặt phát tử. Hắn có thể tiếp thu Lý Ưng các loại. Chờ, người bởi vì sợ chết không chấp hành tính mạng của hắn lệnh. Nhưng là hắn tuyệt đối không cách nào nhịn được Lý Ưng các loại. Chờ, người chuyển đầu Diệp Phàm. Ra tay với hắn đây là đối với hắn nhân cách đạp lên. Cơ hội chỉ có một lần. Các ngươi có thể lựa chọn từ chối. Ta chỉ cho các ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc cơ hội. Diệp Phàm nghe vậy, như là ở xem hầu tử biểu hiện, hí ngược nói, một, ngươi, các ngươi không muốn vào bẫy của hắn, hắn là muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, Chu Kinh nhìn thấy Lý Ưng các loại, chờ, người vẻ rất là háo hức, lớn tiếng gọi lên, nỗ lực nhắc nhở Lý Ưng các loại, chờ, người, chỉ là không giống nhau, không chờ lại nói của hắn xong. Diệp Phàm liền lạnh lùng nói. Hai, các anh em, Lâm Thiên Ý người lão tặc này vì mình mạng sống. Để chúng ta làm con cờ thì cũng là thôi. Vừa nãy lại tự tay giết chết chúng ta huynh đệ. Thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Nghe được Diệp Phàm này thanh hai. Lý Ưng cắn răng làm ra quyết định. Đem quyết tâm nói, cho loại này khốn kiếp bán mạng. Thực sự không đáng, chẳng bằng, chúng ta liên thủ giết chết hắn. Như vậy chúng ta còn có cơ hội sống sót. Không sai, bằng không chúng ta chắc chắn phải chết. Lý Ưng rất nhanh đến mức đến đáp lại. Một tên trong đó nam thanh hồng tinh anh lớn tiếng phụ họa. Mà cái khác những nam thanh hồng đó tinh anh tuy rằng không có lên tiếng. Thế nhưng đều từ vừa nãy trong kinh hãi về quá thần. Từng cái như là chết chìm người bắt được cuối cùng một gốc cây nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy. Mặt lộ vẻ hung quang nhìn chằm chằm Lâm Thiên Ý, ngươi. Các ngươi, Lâm Thiên Ý tức giận đến phổi đều sắp nổ. Nỗ lực nói cái gì? Kết quả tức giận bên dưới dĩ nhiên trở nên nói lắp lên. Giết, chợt, không giống nhau, không chờ Lâm Thiên Ý mặt sau lại nói lối ra. Mở miệng, Lý Ưng quát lên một tiếng lớn. Trước tiên nhằm phía Lâm Thiên Ý cùng Chu Kinh hai người. Vèo vèo vèo vèo vèo. Cái khác những nam thanh hồng đó tinh anh thấy thế, cũng không hề dừng lại, từ 4 phương 8 hướng giết hướng về Lâm Thiên Ý, Chu Kinh hai người. A, Lâm Thiên Ý tức giận đến mục tí đều nứt. Ngửa mặt lên trời rít gào, một chưởng vỗ hướng về xông lên phía trước nhất cái kia tên thủ hạ. Trực tiếp đem đầu của đối phương đập nát, hô, nhân cơ hội này, Lý Ưng từ mặt bên đánh lén. Một cái con dao bổ về phía Lâm Thiên Ý huyệt thái dương. Khốn kiếp, Lâm Thiên Ý trỏ trái chặn lại, tay phải hiện trảo trạng vung ra. Một phát bắt được Lý Ưng hầu kết, toàn lực sờ một cái, trực tiếp đem Lý Ưng Hầu kết bóp nát. Hô, hô, hô, đang lúc này, ba tên nam thanh hồng tinh anh nắm đấm từ ba cái phương hướng khác nhau đập về phía Lâm Thiên Ý, Lâm Thiên Ý không né không tránh. Tùy ý ba người nắm đấm tạp ở trên người, về sau hai mắt đỏ chót, phun khí thô, đều chết đi cho ta. Ầm, ầm, ầm, dứt tiếng, Lâm Thiên Ý thân hình lóe lên, xuất liên tục ba quyền, trực tiếp đem ba tên thủ hạ đầu đánh nổ. So với Lâm Thiên Ý mà nói, Chu Kinh liền không may mắn như vậy. Hắn mặc dù là tiên thiên đỉnh cao cảnh thuật sĩ, thế nhưng Lý Ưng các loại, chờ, người phản chiến quá nhanh, khoảng cách hắn thực sự gần quá, hắn còn không tới kịp thôi thúc pháp thuật, liền bị ba tên nam thanh hồng tinh anh liên thủ đánh giết. Một con mới ngã xuống đất, giết hắn, giết chết Chu Kinh, cái kia ba tên nam thanh hồng tinh anh cũng là giết đỏ cả mắt rồi. Gào thét đánh về phía Lâm Thiên Ý, kết quả bởi vì thực lực không đủ, đều là bị Lâm Thiên Ý giết ngược lại. Ước chừng sau một phút, khốc liệt chém giết kết thúc, Lâm Thiên Ý cả người lỗ chân lông mở ra, mồ hôi hóa thành sương mù vờn quanh ở xung quanh thân thể của hắn. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên người hắn nhìn thấy mà giật mình vết máu. Hô, hô, hay là bởi vì biết mình không đường có thể trốn, Lâm Thiên Ý không có lại chạy trốn, mà là hai mắt đỏ chót, một mặt oán độc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ngươi, ngươi thật là ác độc, tàn nhẫn sao? Diệp Phàm cười lạnh, trên mặt không hề có một chút nhân từ. Khi ngươi đã từng một lần lại một lần phái người ám sát ta thời điểm, giữa chúng ta liền đã không chết không thôi. Khi ngươi hại chết Tư Đồ Thúc sau khi, ta liền xin thề, thế tất yếu đem Nam Thanh Hồng diệt trừ. Khi, làm, Thanh Hồng muốn hại, chỗ yếu đến phụ thân ta ném mất hoạn lộ sau khi, ta liền xin thề, muốn để cho các ngươi Nam Thanh Hồng tổng bộ chó gà không tha. Cho tới, bức được các ngươi tự giết lẫn nhau, chỉ là ta lâm thời nảy lòng tham mà thôi bây giờ nhìn lại. Hiệu quả không sai, ngươi, Lâm Thiên Ý nỗ lực nói cái gì? Kết quả bởi vì lửa giận công tâm, máu tươi xông lên cổ họng, nhưng vì hắn vệ cuối cùng tôn nghiêm, hắn mạnh mẽ mà đem chiếc kia huyết nuốt trở vào. Rắc rưởi, ta thừa nhận chúng ta đều coi khinh ngươi. Ta cũng thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng, coi như ngươi tàn sát Nam Thanh Hồng tổng bộ, cũng không cách nào thay đổi ngươi cùng phụ thân ngươi bi kịch vận mệnh. Hay là bởi vì tự biết hẳn phải chết nguyên nhân, Lâm Thiên Ý trong lòng lại không nửa điểm sợ hãi. Có chỉ là phẫn nộ, ngươi sẽ phải gánh chịu Viêm Hoàng tổ chức trừng phạt. Theo ta cùng đi Diêm Vương Điện, mà, phụ thân ngươi, cũng sẽ ném mất hoạn lộ, thậm chí, toàn bộ Diệp gia đều sẽ nhân các ngươi mà đổ nát. Đến rồi, Viêm Hoàng người của tổ chức đến rồi. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Thiên Ý đột nhiên nhận ra được 18 nói khí tức mạnh mẽ chính đang cấp tốc hướng về bên này tới gần. Trong lòng hơi động, lập tức rõ ràng cái gì, tâm tình biến đến kích động dị thường. Rắc rưởi, ngươi trốn không thoát, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, trong lòng tích góp úc khí, tức giận tiêu tan rất nhiều, dĩ nhiên ngửa đầu bắt đầu cười lớn, trốn, Diệp Phàm cũng nở nụ cười, trong nụ cười đầy dẫy lạnh lẽo hàn ý, ta sẽ ở ngay trước mặt bọn họ để ngươi sống không bằng chết. Ngươi tin sao? Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.